Chương 218, vợ lại nạ bị bắt đi. Canh thứ nhất đến cùng chuyện gì xảy ra Lạn Sở sẽ ở thơ y điếm na y tìm đến mình, khẳng định là chuyện gì xảy ra, nếu không lớn sẽ ở tức Lạn Sở không có lý do gì sẽ tới quay dậy mình mới lạ. Mà lúc này xạ tổ xì mấy người cũng đều tụ tới, từ trở lại vã lệ táo bắt đầu, mọi người mỗi ngày đều sẽ tới ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi này đến, điều chỉnh gửi để ở chỗ này bổ kẹ mần nhóm trạng thái. Là như vậy, tại xín nạ bà ai lần bờ lại nạ, bị tim dọc kẹt người bắt đi Lạn Sở nghe tiếng sau biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói. Dương nghe tiếng lập tức sững sờ không nghĩ tới Lạn Sở sẽ mang tới tin tức. Mà Dương còn chưa mở lời nói chuyện, liền đã nghe được một bên xạ tổ sĩ kinh ngạc thanh âm. Dù sao cái kia ưa thích ra câu đố lao bá, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Cái gì bờ lại nạ bị bắt đi rồi làm sao lại cái này dạng đến cùng là chuyện gì xảy ra ở chỗ này. Mỗi người cơ hồ đều cùng bờ lại nạ nhận biết, mặc dù chỉ là khiêu chiến bờ lại nạ đạo quán, nhưng là nghe được hắn bị tim dọc kẹt bắt đi hay là sẽ lo lắng, bọn hắn đều là biết tim dọc kẹt tà ác. Tình huống cụ thể còn đang điều tra bên trong, căn cứ tình báo, đoạn thời gian trước tim dọc kẹt tại Phục Sì Ả City phụ cận eo biển có rất bí ẩn hành động. Bí ẩn hành động không sai, ngay cả chúng ta người đều không có phát giác, căn cứ điều tra, tim dọc kẹt tựa hồ tìm được nào đó một chỗ lên cổ đại di chỉ, liền là vật này Lạn Sở nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng giải thích, sẽ ở cái này ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu người cũng có thể tín nhiệm, cho nên Lạn Sở QNZ không có gì cố kỵ, nói lời này đồng thời, đem một máy tính bỏ vào trước màn hình. Đây là nhìn trên màn ảnh xuất hiện ảnh hưởng, giống như là ở trong nước quay chụp. Dương nhìn xem ảnh hưởng bên trong hình tượng, cái này chỉ sợ không có người so với hắn quen thuộc hơn. Đúng là mình lúc trước bị báo tố thổi đi về sau trong lúc vô tình đi đến đáy biển thần bí động quật bên trong phát hiện phiến đá. Chẳng lẽ tim dọc kẹt QNZ đang tìm kiếm nơi này sao thế nhưng là cái này cùng bắt đi bờ lại nạ có quan hệ gì? Ngươi cũng thấy đấy, ở trong đó phiến đá bên trong, có một khối cùng chúng ta ngự long ra cầu nguyện trong miếu nhỏ phiến đá giống nhau. Bọn ta nơi này đang có chuyên gia chuyên môn tại phá giải cuối cùng một khối phiến đá văn tự, nhưng là từ phiến đá bên trên đó có thể thấy được, tại rất xa xưa trước kia, có một cái rất cường đại bộ kẹ mẩn, cùng loại với chúng ta trước mắt phát hiện bộ kẹ mẩn lù gì ạ tựa hồ trước đây thật lâu nghĩ muốn hủy diệt thế giới, về sau bị nhân loại cùng bộ kẹ mẩn. Nhóm liên hợp dưới, tại nó hậu đại trợ giúp hạ phong ấn nó, tim dọc kẹt mục đích. Tựa hồ là muốn thả ra cái này bổ kẹ mẩn tịnh lại đưa nó bắt lấy, lợi dụng lực lượng của nó để đạt tới chinh phục thế giới dã tâm Lạn Sở cũng không biết Dương đã gặp những phiến đá này, gặp Dương kinh ngạc, còn tưởng rằng là kinh ngạc tại, từng tại cầu nguyện miếu nhỏ gặp qua phiến đá. Cho nên cờ ơn ở bở lại nạ đầu nào đến phá giải phiến đá bí mật, tìm tơ y cái kia bổ kẹ mẩn trô đúng không Lạn Sở nói như vậy, Dương đại khái bên trên cũng có thể minh bạch. Muốn nói tim dọc kẹt có thể tìm ra bất kỳ một cái nào tại đối với những này nghiên cứu phía trên vượt qua bờ lại nạ người, Dương tin tưởng ngươi chỉ sợ không có, cho nên bọn hắn mới có thể bắt đi bờ lại nạ. Không có xử trí căn cứ tình báo, tim dọc kẹt từ rổ vạn nhì tự mình xuất linh dưới, trải qua đi tới rổ ở tô địa khu, chỉ sợ cái kia bổ kẹ mẩn phong ấn chỗ liền là tại rổ ở tô địa khu, nhưng là vị trí cụ thể vẫn không thể nào tìm tơ y nghe Dương. Lạn Sở nhẹ gật đầu biểu thị Dương Trô nói không sai, sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra. Vậy ta phải nên làm như thế nào Lạn Sở sẽ ở thơ y điếm na y gọi điện thoại đến, khẳng định là cờ ơn ở lực lượng của mình. Ta cờ ơn ở ngươi đến một chuyến rổ ở tổ, cô gạ trước mắt tại Phục Sỉ Ả City eo biển tiếp tục điều tra, bờ Juno cùng cả rèn trong lúc nhất thời QNZ liên hệ không lên, người trên tay có khiếm khuyết. Cho nên cờ ơn nở tư cùng đi hỗ trợ Lạn Sở QNZ không do dự nói thẳng ra mục đích của mình. Dương nghe tiếng sau QNZ không có quá nhiều phản ứng, tại lúc nói chuyện, bao nhiêu QNZ đoán được một chút. Tốt thời gian nào địa điểm nào Dương nghe tiếng sau QNZ không do dự nhẹ gật đầu. Như là đã xác định mình là ngự long gia thân phận, tối thiểu cố này để cho mình có được tân sinh mệnh thân thể là ngự long gia, bộ vị cái gì liên minh. Liền xem như vì cùng vì ngự long ra Lạn Sở trên mặt mũi, QNZ không thể cự tuyệt. Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Càng nhanh càng tốt ngươi chuẩn bị một chút ta có thể phái máy bay đi qua tiếp ngươi Lạn Sở nghe tiếng trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật nếu như có thể, hắn QNZ không hy vọng Dương tham dự vào, dù sao những chuyện này hay là gặp nguy hiểm, sơ ý một chút thật rất có thể sẽ bởi vậy đưa mệnh, nhưng là nếu như có đầy đủ nhân thủ, hắn cũng sẽ không để Dương tới mạo hiểm. Cầu hoa tươi ta đã biết, ngươi có thể lập tức phái người tới, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay một cái Dương nghe tiếng điểm một cái. Một bên khác Lạn Sở Cu Nở Dê biểu thị không có vấn đề, rất nhanh liền cúp xong điện thoại. Dương quay người nhìn một chút bên cạnh mang theo ga nhờ ưu nhìn xem mình xạ tổ si bọn người, chưa hề nói cái gì hướng thẳng đến hậu viện đi ra ngoài, mập thấy thế Cu Nở Dê theo sau. Ta có một ít chuyện, phải đi một chuyến rổ ở tổ, Áp Sồn, Mỹ Lọ Ti, Bệ Ý Hiệu, Hào Hù Đùa còn có Sẹo Gòn, các ngươi cùng đi, các ngươi lưu lại một cắt nghe hồn tờ tiếp tục huấn luyện trong hậu viện. Đem mình bổ kẹ mẩn đều triệu tập lên đến, đối bọn chúng mở miệng nói. Lần này đi không thể coi thường, Dương cũng không dám có nửa điểm qua loa, cho nên quyết định mang lên, ngoại trừ mang dịu bị cái này không ổn định tư ẩn bên ngoài, nó hắn toàn bộ mang đi theo mình lâu nhất nhất có ăn ý cặc cặc cặc cặc cho thấy lúc này, chỉ dục bỗng nhiên bên trên hét lớn, giống như dáng vẻ rất không phục, Dương thấy thế bỗng nhiên lúc không còn gì để nói, đã thấy bể ý hiểu bỗng nhiên tùy nẹ hệt lệ lập lòe ra quan mang. Một cái cút trực tiếp đem nhóm này chém bay, nguyên lai, con. Hàng này vừa rồi tiếng kêu, ý là, vì cái gì bệ ý hiệu đều có thể đi nó lại không thể đi, rất hiển nhiên là xem thường bệ ý hiệu. Tốt về sau sẽ có cơ hội, chuẩn bị cẩn thận đại hội đi đến lúc đó các ngươi đều có thể có cơ hội phát huy tốt các ngươi đều trở về đi nói Dương đối không thể cu nở dê theo một lù cờ đi hốn tờ chờ mở miệng nói, đồng thời lấy ra bổ kẻ bạn đem Áp Sồn bọn hắn đều thu hồi lại. Sau đó liền tiến vào sở nghiên cứu đi chuẩn bị đồ vật của mình. Ước chừng sau 2 giờ, một chiếc máy bay trực thăng liền rơi vào ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu hậu viện trên đất trống, chính là tới đón Dương rời đi, mà lúc này xạ tổ xì bọn người, cũng đều đi tới máy bay trực thăng trước cùng Dương tạm biệt. Tiến sĩ trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố, còn có mọi người, hảo hảo cố lên nha yến đi gỗ trên đại hội lại đến một quyết thắng thua đi đó là đương nhiên. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lại thua ngươi xạ tổ sỉ nghe tiếng lập tức nắm chặt nắm đấm lòng tin 10 phần mở miệng nói. Dương nghe tiếng cười cười, mà xài ghệ thì tiếp tục châm chọc lấy xạ tổ sỉ, ngay cả trước mấy vòng đều qua không được, cho nên khả năng không gặp được Dương, cũng lại nói ra hắn sẽ tới ngọn nguồn xạ tổ sỉ đánh bại Dương loại hình, đem xạ tổ sỉ tức giận gần chết.